Chào cả nhà buổi tối nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và buổi tối này thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Quản Khôn các bạn nha. Hôm nay thì cả ngày mình mong mất điện mà nó không mất, không biết là mai nó có mất không đây. Tự nhiên thông báo xong lại không cắt điện như này thì chả hiểu là định làm cái trò gì. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn. Ở đây thì chúng ta biết được rằng là Lâm Động cũng đã đến được cái đạo tông này và bước đầu hòa nhập với không khí ở đây. Hắn đã được Đan Hà Quán Đỉnh và còn được vào Vũ Kỹ Điện để lựa chọn vũ kỹ, thì ở đây thì có vô số các loại vũ kỹ, nhiều hơn rất nhiều so với bên ngoài. Và Lâm Động được một cái lão nhân mù, tức là chỉ định chọn một trong bốn loại vũ kỹ, thì Lâm Động đã chọn Hoang Vu Yêu Nhãn, cái loại vũ kỹ là lợi hại nhất và cũng là khó tu luyện nhất. Vậy thì chúng ta theo dõi phần của ngày hôm nay để biết là Lâm Động có thành công hay không. Trước tấm bia đá màu đen, Lâm Động lặng lẽ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, và thời điểm này toàn bộ nguyên lực trong cơ thể dần bị dồn nén lại. Không xa phía sau hắn, lão nhân mù đang im lặng quan sát cảnh này, thân sắc phức tạp trên khuôn mặt già nua cũng dần thu liễm lại. Sự thật là lão đã từng tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn này, nhưng lúc ban đầu do một sự cố ngoài ý muốn mà đôi mắt bị mù, đây thực sự là một cái giá quá đắt. Lâm Động cuối cùng cũng chọn môn vũ kỹ có hiểm họa không nhỏ, cũng có chút vượt ngoài dự liệu của lão. Nhớ năm đó đến cả Chu Thông đã từng ở nơi này cũng phải do dự rất lâu, cuối cùng từ bỏ Hoang Vu Yêu Nhãn mà đi tu luyện Đại Hoang Thể. Tuy nói rằng giữa hai loại vũ kỹ này không phân chia cao thấp rõ ràng, nhưng lão nhân mù lại biết bản chất khác nhau giữa chúng. Đại Hoang Thể có thể làm cho cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, làm tăng sức chiến đấu cho toàn bộ cơ thể. Nhưng Hoang Vu Yêu Nhãn lại là một môn vũ kỹ sát phạt thuần túy, xét về lực sát thương thì môn vũ kỹ này mới thực sự là đệ nhất. Đương nhiên, ở đây không phải nói Chu Thông không có thiên phú mà là điều kiện tu luyện Hoang Vu Yêu Nhãn không phù hợp với hắn. Hơn nữa, với tính cách của hắn, nếu chọn Đại Hoang Thể thì cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người. Có thể luyện thành hay không là ở cơ duyên của ngươi. Yên tâm đi, Hoang Điện chúng ta khó khăn lắm mới sản sinh ra một tiểu tử có thể so bì được với người đó. Lão Phù sẽ không để ngươi trở thành bộ dạng như ta đâu. Lão nhân mù nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Động, lát sau nhẹ nhàng thở dài lẩm bẩm khẽ nói. Hắn biết Trần Chân Ngô Đạo rất coi trọng Lâm Động. Nếu như trong khi gã này tu luyện vũ kỹ tại Vũ Kỹ Điện mà biến thành mù lòa giống như mình, chỉ sợ hai lão gia hỏa kia cũng sẽ bạo nộ một trận. Lão nhân mù cũng liền ngồi xuống, ông ta có thể cảm nhận được, mặc dù lúc này cơ thể của Lâm Động tuy bất động, nhưng đang có từng đạo tinh thần lực từ bên trong nơi huyền cung hắn phát ra, quấn quanh lên trên tấm bia đá màu đen kia. Tứ ấn thiên phủ sư sao? Lão nhân mù chỉ cảm nhận qua một chút liền xác nhận tu vi tinh thần lực của Lâm Động, cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lực và tinh thần lực của Lâm Động nếu như xét riêng rẽ thì không có gì đáng kể trong đám nhân vật cùng thế hệ, nhưng nếu gộp chung lại thì có thể xem như cực kỳ xuất sắc. Lão nhân mù dần dần trầm tĩnh xuống, trong cả mắt mờ đục lần nữa, trở về sự yên tĩnh. Còn cơ thể Lâm Động cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên run lên một cách khác thường. Đột nhiên từ trong nơi hoàn cung vụt ra một cỗ tinh thần lực dị thường mạnh mẽ, cuối cùng bắn vào con mắt màu đen ở trên tấm bia đá kia. Xuy một tiếng. Trong lúc tinh thần lực bắn vào con mắt đen kia thì tinh thần Lâm Động đột nhiên trở nên hoảng hốt. Ngay lập tức hắn cảm thấy chung quanh mọi thứ như di chuyển lên. Đợi đến lúc mà hắn thực sự bình tâm trở lại thì đã phát hiện ra hắn xuất hiện ở một mảnh đất bao la mù mịt. Mảnh đất này vô cùng rộng lớn bằng phẳng, đưa mắt nhìn bình nguyên kéo dài hút tầm mắt. Nơi đó thiên địa dường như hợp làm một lại với nhau. Một loại không khí hoang vu mang theo mùi vị tha hương xa xưa ở tại khoảng giữa của thiên địa giao hòa bốc lên giống như vùng đất từ thời viễn cổ vậy. Lâm Động đứng trên mặt đất nhìn trời nhìn đất, tự nhiên sinh ra một cảm giác nhỏ bé. Cái cảm giác vô lực đó từ sâu trong tâm linh đang tràn ra rồi lan tỏa toàn thân khiến cho người ta không thể nhúc nhích được. Hô! Lâm Động hít một hơi thật sâu, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn đứng thẳng thân mình, cưỡng ép cho cái cảm giác nhỏ bé kia biến mất. Hắn biết rõ nơi đây có lẽ là không gian tinh thần trên tấm bia đá kia. Sự giao phong ở nơi đây có lẽ không có những cảnh máu tươi bắn ra tung tóe như trong hiện thực, nhưng lại có một loại khí thế hùng ác mạnh mẽ. Tinh thần giao phong một khi rơi xuống hạ phong thì có lẽ sẽ lưu lại một chút lạc ấn tiềm ẩn, sẽ cực kỳ bất lợi cho sự tu luyện sau này. Đè nén đi loại cảm giác nhỏ bé vô lực trong lòng, Lâm Động sải từng bước đi tới, bàn chân đi trên mặt đất có vẻ mềm mại ấy, cái không khí bao la mờ mịt này dường như thẩm thấu từ nơi bàn chân bước qua rồi truyền vào cơ thể hắn. Đùng, cũng chính vào lúc này, mặt đất hoang vu rộng lớn đột nhiên rung chuyển kịch liệt, từng rung động mà mắt thường có thể nhìn thấy từ phía đầu kia của mặt đất cứng rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối này chợt nổi cao lên, giống như mạch xung vậy khuếch tán ra một cách nhanh chóng. Ánh mắt Lâm Động bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, dưới sự chú ý quan sát của hắn, mặt đất ở chỗ xa xa đột nhiên trong lúc run rẩy nứt ra một khe nứt lớn. Vết nứt kia dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người mà lan ra, ngắn ngủi trong chốc lát đã đạt đến khoảng cách mấy ngàn trượng khổng lồ. Bộ dáng như vậy thoạt nhìn giống như một cái vực sâu vô tận. Ô, thâm uyên vỡ ra, một đạo tiếng ô ô cực lớn vô cùng quái dị đột nhiên vang vọng lên trong khoảng không thiên địa mênh mông. Âm thanh này giống như là từ trên trời giáng xuống vậy, lại càng trực tiếp nhấc lên vô số những vòi rồng lốc xoáy ngập trời. Đồng tử của Lâm Động ngưng trọng nhìn về phía chỗ vực sâu kia, chỗ đó là nơi phát ra âm thanh, mơ hồ hắn tựa như nhìn thấy sâu trong không gian tăm tối ấy có một bóng hình khổng lồ khẽ khàng chuyển động. Ánh mắt Lâm Động dán chặt vào chỗ vực sâu đó, một loáng sau đồng tử co rút lại, ầm một tiếng. Ngay trong khoảnh khắc đồng tử của Lâm Động co rút lại thì trong vực sâu sương khói bụi mù ngập trời bùng phát ra, sau đó một đạo bóng đen khổng lồ không thể hình dung nổi giống như một đầu địa long đột nhiên từ trong cái vực sâu kia phóng vọt lên. Bóng đen khổng lồ ấy nhất thời che khuất cả bầu trời. Lâm Động nhìn vào đầu cự thú vừa bay ra từ dưới vực sâu, lúc này nhẹ nhàng hít vào một hơi khí lạnh. Cự thú này thân hình như là loài rắn nhưng lại to và dài khổng lồ đến mấy ngàn trượng, toàn thân nó đen như một khối sắt. Một loại sát khí ngập trời, giống như gió lốc từ thân thể nó tỏa ra. Phía trên đầu cự thú đều làm người ta chú ý không phải cái miệng máu khổng lồ phủ đầy những chiếc răng sắc nhọn hung tợn, mà là một con mắt màu đen quỷ dị nằm ngay giữa trán nó. Cái mắt màu đen đang ở trong trạng thái nhắm lại, nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy con mắt đó lông tóc toàn thân Lâm Động cũng phải dựng ngược trở lên. Đây là hoang sao? Lâm Động khẽ thốt một tiếng. Nếu như hắn đoán không lầm thì đầu cự thú che khuất bầu trời trước mắt hắn chính là cái được gọi là hoang rồi. Nhìn thấy thanh thế đáng sợ như vậy, lúc này Lâm Động ngược lại không chút nghi ngờ, đầu dị thú này thực sự có khả năng khủng bố, biến hàng vạn dặm đất đai thành nơi hoang vu. Hoang bay lên bầu trời, uốn lượn cái thân mình to lớn, sau đó nó chậm rãi hướng cái đầu khổng lồ xuống mặt đất, nhìn chằm chằm vào Lâm Động nhỏ bé như con sâu cái kiến đang đứng ở bên dưới. Khi ánh mắt hoàng di chuyển dần xuống phía dưới, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân hắn ngay trong lúc này, dường như đang rất nhanh trở nên héo rũ. Sức mạnh của hoàng thật là đáng sợ. Mặc dù đây là, hắn biết là chỉ một mảnh đất không gian tinh thần, tất cả những thứ mà hắn nhìn thấy đều không phải một tồn tại thực sự, nhưng Lâm Động vẫn cảm thấy sự áp bách vô cùng mạnh mẽ. Mặt đất nơi mà Lâm Động đứng chân nhanh chóng trở nên héo rũ, màu sắc hoang vu lan tràn ra với một loại tốc độ mà mắt thường cũng có thể trông thấy được. Chỉ có điều Lâm Động vẫn rất trấn tĩnh, hung hăng hít vào một hơi, ánh mắt dán thẳng vào quái vật to lớn trên bầu trời. Loại thời điểm này nếu như tinh thần hắn xuất hiện sự lùi bước, sợ rằng ngay lập tức sẽ thất bại thảm hại trong trận giao phong tinh thần này. Suy, nhưng có điều sự nhìn thẳng đối kháng này của Lâm Động cũng khiến hoàng trên bầu trời phải mất kiên nhẫn. Sau đó đồng tử của Lâm Động thoáng co rút lại khi phát hiện ra con mắt to đang nhắm nghiền trên cái trán của hoàng, nó đang dần dần mở ra. Ông. Ngay khi con mắt to của hoàng dần mở ra, Lâm Động lập tức cảm nhận được năng lượng thiên địa đang bắt đầu trở nên cuồng bạo, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa cũng đang phải tháo chạy khỏi phiến khu vực này. Con mắt to từ từ mở, trong mắt ấy có một luồng khí thức hắc ám vô tận, dường như ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên thấu vào được. Toàn thân Lâm Động đổ đầy mồ hôi lạnh khi nhìn vào con mắt ấy, chợt hắn cảm thấy da đầu mình run lên một chập. Vù, con mắt kia cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra, và trong khoảnh khắc này đột nhiên một đạo hôi mang khổng lồ lớn hàng trăm trượng, nhất thời phóng vọt ra từ trong con mắt cự đại kia. Đạo hôi mang kia vọt mạnh ra, toàn bộ mặt đất rộng lớn này trực tiếp trong nháy mắt khô kiệt, màu xanh vốn có biến mất một cách triệt để, thay vào đó là một mảnh đất hoang vu, vạn dặm, không chút sinh cơ, nháy mắt trở thành một đống hoang tàn. Chỉ có điều lúc này Lâm Động không có tâm tư để quan sát sự hoang vu chung quanh mình, hắn có thể nhìn thấy đạo hôi mang mạnh mẽ khổng lồ kia đang nhắm về phía hắn với một tốc độ vô cùng khủng khiếp. Tốc độ của đạo hồi mang kia bay tới rất nhanh, lóe lên một cái đã xoẹt qua bầu trời, Hơn nữa, thời điểm tiếp cận với Lâm Động, thể tích của nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đợi đến lúc nó tiếp cận được đỉnh đầu của Lâm Động thì nó chỉ còn lại bằng đầu ngón tay cái mà thôi. Suy suy. Ở trong đạo hôi mang kia dường như ẩn chứa một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều Lâm Động không hề có dấu hiệu trốn tránh, vì hắn biết đây là con đường tất yếu mà hắn phải trải qua. Đến đây đi, cho ta xem thử Hoàng Vu Yêu Nhãn, nhà ngươi cuối cùng đáng sợ như thế nào. Lâm Động chậm rãi mở hai cánh tay, sâu cho ánh mắt có một chút sắc bén và cố chấp. Sau đó đạo hôi mang không chút cách khí đã xuất hiện ngay giữa trán hắn. Đau đớn tột cùng ngay tại lúc này đột nhiên lan ra, đôi mắt Lâm Động cũng nhanh chóng trở nên hắc ám, mất đi sự sáng tỏ của một đôi mắt bình thường. Một tấm quang cháo nhàn nhạt được phủ xuống đem cả bốn tấm bia đá. Ở bên trong bao vào trong đó, một bầu không khí tĩnh mịch ở bên trong quang cháo làm người ta có chút gì đó mệt mỏi. Chỉ có điều lúc này hai người đang ở bên trong lồng quang cháo đó, một người thì nhập tâm tu luyện, còn một lão nhân mù thì đã sớm với quen với bầu không khí này. Vì vậy mặc dù bầu không khí ở đây có vẻ áp lực, nhưng không hề làm cho hai người đó cảm thấy không thoải mái. Trong tay vị lão nhân mù có một chiếc chổi đã cũ nát, đôi mắt xám trắng không có đồng tử nhắm hờ, thậm chí ngay cả việc hô hấp của ông ta cũng trở nên yếu ớt như không thể nghe thấy, thoạt nhìn cùng với một ông lão sắp chút hơi thở cuối cùng là không có gì khác nhau. Suy, sau khoảng thời gian nửa ngày tĩnh lặng như thế ở cách đó không xa, Lâm Động đang ngồi xếp bằng trước tấm bia đá, cơ thể đột nhiên run rẩy lên, mà trên mặt tấm bia đá màu đen không ngờ có một chút ánh sáng yếu ớt phát ra. Ngay trong khoảnh khắc tấm bia đá phát ra ánh sáng, lão nhân mù đang khẽ cúi đầu đột nhiên ngẩng lên, thân thể khẽ động đậy, không thấy ông ta có bất cứ động tác gì, nhưng không ngờ đã vô cùng quỷ dị xuất hiện ngay sau lưng của Lâm Động. Sau đó sắc mặt ông ta có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Động. Lúc này, trên gương mặt trẻ trung của Lâm Động mơ hồ có một cỗ khí tức màu xám tro đang quẩn quanh. Hơn nữa, luồng khí màu xám tro này đang không ngừng tập trung lại chỗ mi tâm trên trán Lâm Động. Mà khi luồng khí này hội tụ lại thì trên trán Lâm Động lại xuất hiện một cái khe hở nhỏ màu xám tro, nhìn rất mảnh. Giống như là ai đó cầm dao banh salam rạch một đường ở ngay giữa mi tâm của Lâm Động từ trán kéo xuống giữa huyệt mi tâm. Cái khe màu xám tro kia cò duỗi bất định, phảng phất như đang muốn kết nối với da thịt của Lâm Động vậy. Nó bò nhúc nhích trông giống một con côn trùng nhỏ, rất là ghê tởm. Nhìn thấy hoang rồi sao? Ánh mắt của lão nhân mù nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Động, khuôn mặt già nua toét ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng ngón tay khô gầy cũng nhịn không được khẽ đan vào nhau. Tâm tình đã sớm phẳng lặng như một cái giếng cổ thì tại thời khắc này cũng có chút ba động. Dưới cái nhìn chăm chú của lão nhân mù, luồng khí xám tro trên mặt Lâm Động ngày càng nồng đậm. Mà lúc luồng khí trở nên đậm đặc nhất thì khóe mắt của Lâm Động đột nhiên có hai tia máu chảy ra, giống như hai đường huyết lệ chảy ra từ đuôi mắt, nhìn thấy mà giật mình. Rắc! Lão nhân mù mặc dù đã bị mù hai mắt nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ mọi động tĩnh trên khuôn mặt Lâm Động. Lúc này sắc mặt của ông ta biến đổi kịch liệt, cây chổi trong tay trực tiếp bị ông ta mạnh mẽ bóp thành bụi phấn. Do là người đã từng luyện qua Hoàng Vu Yêu Nhãn nên ông ta hiểu rất rõ, tu luyện môn vũ quý này có một sự mạo hiểm nhất định. Loại năng lượng kỳ lạ này rất dễ dàng xâm nhập vào đôi mắt của người tu luyện, mà một khi đôi mắt đã bị loại năng lượng này ăn mòn thì hậu quả sẽ giống như ông ta bây giờ vậy, mù hai mắt. Khuôn mặt già nua của lão nhân mù căng ra, bàn tay khô người gầy không ngừng xoa nắn, sau đó mở ra. Ông ta rất do dự, không biết trong lúc này có nên đem Lâm Động lay dậy khỏi không gian tinh thần đó hay không. Suy, trong lúc mà lão nhân mù đang do dự thì luồng khí xám kỳ lạ trên mặt Lâm Động càng ngày càng nhiều. Trong lúc luồng khí hội tụ, cái khe nhỏ giữa lông mày của Lâm Động cũng lớn thêm một phần. Đồng thời, cái tia máu trong khóe mắt của Lâm Động cũng trở nên rõ ràng hơn. Hiển nhiên đôi mắt của hắn đã bắt đầu bị ăn mòn. Sàn sạt, lão nhân mù chậm rãi nhưng không ngừng đi tới đi lui hỗn loạn ở bên cạnh Lâm Động. Cứ như thế khoảng mấy phút, cuối cùng ông ta cắn mạnh răng quay người lại, đôi tay khô gầy giống như một thanh lợi kiếm nhanh như chớp, đâm vào cái khe màu xám ở giữa chỗ mi tâm của Lâm Động. Chỉ cần phá vỡ thứ này là có thể gọi được Lâm Động tỉnh lại. Tốc độ của lão nhân mù rất nhanh, đầu ngón tay phảng phất xuyên thấu không gian, chỉ một chút đã đến trước trán Lâm Động. Nhưng ngay một sát na khương ta định điểm xuống thì có một luồng bạch quang ôn hòa đột nhiên từ chỗ mi tâm của Lâm Động bùng phát cùng với những ngón tay của ông ta va chạm vào nhau. Suy, cả hai cái chạm vào nhau nhưng không hề bùng phát ra bất cứ một loại năng lượng nào. Đạo bạch quang kia chỉ là ngăn cản đầu ngón tay của lão nhân mù trong chớp mắt mà thôi, sau đó nó liền tiêu tán. Chỉ có điều mặc dù đạo bạch quang kia đã tiêu tán nhưng ngón tay của lão nhân mù cũng đã dừng lại, trên mặt ông ta hiển lộ một tia kinh ngạc. Lão trầm mặc một lát, không cần ta nhúng tay vào sao? Ông ta biết rằng đạo bạch quang kia chính là do tiềm thức của Lâm Động phát ra, mà nếu đã như vậy thì Lâm Động tựa hồ như là không muốn cứ thế mà buông xuôi cho việc tu luyện Hoàng Vũ Yêu Nhãn. Sau khi nhận được tin tức như vậy từ Lâm Động, những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của lão nhân mù ngày càng dày đặc. Ông ta đứng yên tại chỗ cũ trong chốc lát, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ ông ta đã quá xem thường sự cố chấp của Lâm Động đối với việc tu luyện vũ kỹ này. Chỉ có điều đôi khi loại chấp nhất này không biết là tốt hay xấu. Vậy thì chờ thêm một chút đi, nếu thực sự là không ổn, ta sẽ cưỡng ép lôi người ra ngoài. Đúng là một kẻ luôn khiến người khác phải lo lắng à. Lão nhân mù thì thào lẩm bẩm một mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Động, bắt đầu quan sát kỹ mọi động tĩnh của hắn. Trong quá trình quan sát đó, tâm tình của lão nhân mù ngược lại giảm bớt một chút, mặc dù tia máu ở khóe mắt Lâm Động vẫn tiếp tục chảy, nhưng may không có dấu hiệu tăng lên. Mà cái gọi là chờ một chút này của ông ta kéo dài một hơi cho đến 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, Lâm Động không hề có dấu hiệu muốn chấm dứt tu luyện. Tia máu chảy ra từ khóe mắt của hắn đang ngưng tụ thành hai cái mảng máu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng quỷ dị. Mà trong thời gian này, luồng khí xám trên mặt Lâm Động cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, không hề có dấu hiệu giảm đi. Nhưng đồng thời điều này cũng làm cho lão nhân mù, người vẫn luôn một mực nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy rất nguy hoặc. Mặc dù cái khe màu xám cho trên chỗ mi tâm của Lâm Động đang không ngừng ngưng tụ khí xám, nhưng lại không hề có chút xíu dị động nào truyền ra nữa. Dựa vào kinh nghiệm của lão mù, nếu như Lâm Động thành công thì cái khe màu xám đó phải dần dần có dấu hiệu hóa thành con mắt thứ ba mới đúng. Nhưng nếu nói là thất bại thì dáng vẻ bình tĩnh thế này của Lâm Động lại không hề giống chút nào, cho nên kết quả là một người có kinh nghiệm phong phú như ông ta cũng có chút không hiểu ra làm sao. Ông ta không hiểu nổi việc tu luyện của Lâm Động hiện tại đến tột cùng đã tới giai đoạn nào rồi. Loại bộ dáng vừa không giống thành công lại vừa không giống thất bại thế này thực sự là khiến người ta bất đắc dĩ. Đã 5 ngày rồi, cũng không còn nhiều thời gian cho lắm. Hôm nay là ngày hoang điện tiến hành so tài hàng tháng. Hình như tiểu gia hỏa này còn phải giao đấu với tên tiểu tử Tưởng Hạo kia nữa mà. Chỉ là một trận giao đấu giữa tiểu bối mà thôi. Việc tu luyện vẫn là quan trọng nhất. Cứ để cho hắn tiếp tục tu luyện đi. Bỏ qua lần này rất uổng. Lão nhân mù lẩm bẩm độc thoại. Có điều nhìn bộ dạng này của ông ta hiển nhiên là ông ta không hy vọng. Lâm Động vì một hồi giao đấu với Tưởng Hạo mà làm loạn tiết tấu của việc tu luyện. Do đó không hề có dấu hiệu sẽ chủ động đánh thức Lâm Động. Ông, chỉ có điều hiển nhiên là mọi việc thế gian đều không như người ta mong muốn. Ngay trong lúc mà thanh âm độc thoại của lão nhân mù vừa dứt, trên tấm bia đá phát ra một hồi âm thanh. Sau đó ông ta liền nhìn thấy trong con mắt màu đen trên tấm bia đá kia, đột nhiên bắn ra một luồng ánh sáng màu xám chói mắt. Đã ánh sáng đó chiếu thẳng vào mi tâm của Lâm Động, vừa vặn nối đúng vào cái khe màu xám kia. Tia sáng màu xám nối thẳng mi tâm của Lâm Động với tấm bia đá, mà ngay khi sự kết nối này hình thành, phần da thịt chỗ mi tâm của Lâm Động chợt nhúc nhích, cái khe màu xám kia trở nên dễ dàng nhìn thấy hơn, trong lúc mơ hồ lại có dấu hiệu nó chuẩn bị nứt vỡ, một loại khí tức hung sát âm hàn khiến người khác không được thoải mái trong lúc mơ hồ tản mát ra. Là chuẩn bị hóa nhãn sau. Thấy một màn này, toàn thân lão mù ngay lập tức đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm vào chỗ mi tâm của Lâm Động. Nhưng mà dưới sự quan sát chăm chú của ông ta, mặc dù cái khe màu xám kia không ngừng ngọ ngoậy, nhưng cuối cùng lại không có hiện tượng nứt vỡ. Sao lại thế này? Lão nhân mù cau chặt lông mày, thấp giọng lẩm bẩm. Trong lúc nhíu mày, lão nhân không hề phát hiện ra, bên dưới tầng quang mang màu xám có một đạo bạch quang ôn hòa nhỏ bé, đến mức gần như không thể nhìn thấy chợt lóe lên rồi tắt hẳn. Đạo quang mang liên kết giữa mi tâm của Lâm Động với tấm bia đá dần yếu đi, một lát sau cuối cùng nó phát ra một tiếng suy nhỏ, rồi triệt để tiêu tán hết. Trong khoảnh khắc tia sáng đó tiêu tán thì đôi mắt đã nhắm nghiền trong thời gian suốt 5 ngày của Lâm Động rốt cuộc, cũng ở trong lúc này mà chậm rãi mở ra. Đôi mắt mở ra, thanh tịnh, bình tĩnh giống hệt như 5 ngày trước, mặc dù là hai màng máu trên khóe mắt thoạt nhìn hơi quỷ dị, nhưng Lâm Động bây giờ so với 5 ngày trước dường như không có gì khác biệt. Khuôn mặt của lão nhân mù hơi có chút ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt cùng với khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Động, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Đa tạ tiền bối đã hộ pháp, ngược lại trên mặt Lâm Động rất nhanh nở nụ cười, nhấc người đứng dậy, quay về phía lão nhân mù cung kính hành lễ. Không có gì, nếu tu luyện xong rồi thì đi thôi, hôm nay là ngày hoang điện tiến hành so tài hàng tháng. Lão nhân mù cũng từ từ đứng dậy phất tay nói. Lâm Động gật đầu cũng không nói gì, quay người liền đi ngay. Mà lúc sắp rời khỏi quang cháo đó, lão nhân mù cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có tu luyện thành công hay không, chỉ có điều sau này nên ít dùng loại hoang vu yêu nhãn này. Loại vũ khí này có chút hơi tà môn, nếu dùng nhiều chỉ sợ sẽ gây tổn thương cho đôi mắt. Bước chân của Lâm Động thoáng có chút dừng lại, nhẹ gật đầu, rồi hắn đưa tay sờ lên chỗ mi tâm, khóe môi cong lên. Trong lúc tu luyện hắn cũng đồng dạng nhận ra, loại hoang vu yêu nhãn này cũng là có chút điểm âm sát. Chứ có điều có trấn áp của thạch phù thần bí thì loại khí âm sát này e rằng sẽ không tạo được một chút sóng gió nào đối với hắn. Lúc này tại trung tâm quần thể dãy núi của Hoàng Điện có một ngọn núi khổng lồ, đỉnh núi này cao chọc trời, mây mù bao phủ có cảm giác phiêu phiêu, siêu phàm thoát tục. Ngọn núi này là địa điểm của chính điện Hoàng Điện, tính ra là đứng đầu trong quần điện, cuộc so tài hàng tháng cũng được tổ chức trên đỉnh núi này. So tài hàng tháng là hoạt động thường xuyên nhất của tứ điện ở Đạo Tông, nói thẳng ra thì là kỳ kiểm tra tình hình tu luyện cụ thể của đệ tử, lấy đó để kích thích tham vọng tu luyện của bọn chúng, từ đó để tăng cường thực lực của cả điện. Ngoài ra, trong mỗi một cuộc so tài sẽ có một số đệ tử ký danh biểu hiện ưu tú được thăng cấp làm đệ tử phổ thông. Vì thế, tùy mỗi tháng chỉ có một lần, nhưng là thời gian náo nhiệt nhất của cả tháng, bởi vì chỉ có ngày này thì các đệ tử ký danh mới được phép tiến vào chính điện. Trong hoang điện, đệ tử ký danh có hàng vạn, đệ tử phổ thông 3.000, đệ tử thân truyền 300, phần lớn tất cả đều tập trung tại đây vào ngày này. Tại trung tâm đỉnh núi, một tòa đại điện cổ phác hùng vĩ đứng sừng sững trong mây mù, nguyên khí dồi dào tỏa ra bốn phía. Phía trước đại điện là một khu quảng trường bằng đá xanh rộng lớn. Chung quanh lúc này đã chật ních những người, dù rất đông đúc nhưng lại không hề có bất cứ âm thanh hỗn tạp nào. Hàng vạn đệ tử ngồi tĩnh lặng đả tọa trên quảng trường. Trong sự trầm mặc này, nguyên lực thiên địa cũng có dấu hiệu sục sôi lên. Gần chỗ trung tâm quảng trường là các đệ tử phổ thông của Hoang Điện, ánh mắt các đệ tử ký danh, nhìn bọn họ đầy ngưỡng mộ, ao ước mình sẽ có ngày trở thành đệ tử chân chính của Hoang Điện. Nhìn ra xa hơn, ở giữa quảng trường là một cái đài cao hơn mặt đất, trên đó có vài trăm người mặc áo màu vàng nhạt đang ngồi, tất cả đều phát ra vô số những làn sóng nguyên lực kinh người, đó là đệ tử thân truyền, là tinh anh của Hoang Điện. Nếu ánh mắt lúc trước của các đệ tử ký danh là ngưỡng mộ, thì khi nhìn về phía những đệ tử thân truyền này, trong mắt đã hiện lên sự kính sợ. Bọn họ đều hiểu rằng trở thành đệ tử thân truyền vốn dĩ đã cho thấy sự mạnh mẽ của những người đó. Nhưng cả quảng trường nổi bật nhất không phải đệ tử thân truyền mà là vị trí trung tâm nhất, ở đó có bốn cái đài cao, trên đó chỉ có bốn thân ảnh đang điềm nhiên đả tọa. Vị trí của bọn họ cao hơn bất cứ đệ tử hoàng điện nào khác, điều đó thì đương nhiên ai cũng hiểu, nhưng không ai có chút nghi ngờ, vì bốn người đó chính là bốn đại đệ tử thân truyền, cũng chính là những thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Hoang Điện. Ở chính giữa phía trước quảng trường là một dãy ghế đá, dãy ghế trên lúc này Trần Chân, Ngô Đạo và một vài chấp sự của Hoang Điện đang ngồi trông xuống dưới. Theo tin tức báo lên, lần này có lẽ sẽ có gần 100 đệ tử ký danh có cơ hội thăng lên đệ tử phổ thông. Ngô Đạo quét mắt nhìn cười nói. Trần Chân ở bên cạnh nghe vậy khẽ gật đầu, con số này nhiều hơn so với mấy tháng trước, xem ra thời gian gần đây, bọn nhỏ tu luyện cũng rất cần cù. Lâm Động còn chưa xuất hiện sao? Trần Chân bỗng nhiên hỏi. Ngô Đạo gật đầu cười nói, có lẽ đang trong thời kỳ tu luyện quan trọng, mặc dù sư huynh rất có hứng thú với hắn, có lẽ sẽ chú ý tới hắn. Mặc sư huynh rất có hứng thú với hắn, có lẽ sẽ chú ý tới. Nếu không kịp thì kéo dài thêm một tháng là được. Tu luyện mới là quan trọng nhất, Trần Chân mỉm cười, ông ta cũng không hy vọng Lâm Động xuất hiện bây giờ. Với thiên phú của Lâm Động, nếu tiếp tục tu luyện trong Hoang Điện một tháng nữa, thì chắc chắn có tỷ lệ chiến thắng Tưởng Hạo không nhỏ. Thông tin đã truyền đi rồi, ngay cả đệ tử ký danh cũng đang nghe đến tên Lâm Động, ai cũng muốn nhân cơ hội này để chứng kiến thiên tài siêu cấp mới của Hoang Điện. Người tiến vào chưa được một tháng mà đã dám khiêu chiến bốn đại đệ tử thân truyền, Ngô Đạo nói với chút bất lực. Hơn nữa với tính cách của Lâm Động có lẽ sẽ không nhún nhường đâu. Tính cách này cũng khá giống với Chu Thông của sư huynh năm xưa. Nếu không thì huynh ấy cũng không một mình đánh lên tận nguyên môn như vậy. Ở lại Đạo Tông thì có lẽ ngay cả trưởng giáo đại nhân cũng sẽ ra tay bảo vệ huynh ấy. Nhưng mẹ kiếp, nguyên môn đúng là khốn nạn. Trần Chân khẽ thở dài, đến cuối cùng với thân phận của mình mà ông cũng không kìm được phải chửi một câu. Ngô Đạo trầm mặc, sắc mặt tối sầm lại, trong lòng ông ta cũng đau đớn mãi cái chuyện Chu Thông sư huynh giết lên nguyên môn năm đó. Thôi, không nói chuyện này nữa, đợi vậy. Trần Chân thấy sắc mặt Ngô Đạo như thế cũng âm thầm lắc đầu. Nếu Chu Thông sư huynh sống được đến bây giờ, chắc chắn thành tựu có thể áp chế được mấy lão bất tử của các tông phái siêu cấp kia. Nhưng đáng tiếc trưởng giáo Nguyên Môn năm đó lại đích thân ra tay, có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp nếu Chu Thông sư huynh tiếp tục trưởng thành. Khi Trần Chân và Ngô Đạo đang nói chuyện, thì trên quảng trường bắt đầu có chút xôn xao về việc kéo dài thời gian. Tại một nơi trên thạch đài, Tưởng Hạo bình thản, nhìn biển người trên quảng trường rồi lông mày nhíu lại. Nghe nói Lâm Động đã đi Vũ Ký Điện 5 ngày rồi, lẽ nào hắn muốn mượn việc này để né tránh cuộc so tài lần này sao? Ha ha! Tưởng Hạo sư huynh nhìn khí thế của huynh hôm nay dường như là cũng không có chút áp lực nào. Phương Vân nhìn cảnh tượng đó vươn vai cười nói. Nếu như thế thì ngạo khí trước đây hóa ra là nực cười sao? Tưởng Hạo bình thản nói. Lâm Động mới gia nhập Hoang Điện chúng ta, dù cho sư huynh có thắng hắn thì cũng chẳng phải là quang vinh gì, dù sao thì hắn cũng là vế sư đệ. Bàng Thống Thân là đại đệ tử thân truyền lâu nhất trong 4 đại đệ tử thân truyền, nhướng mày nói. Ta cũng không có ý định làm khó hắn, nhưng đôi khi tôn kính sư huynh một chút cũng rất cần thiết phải không? Nếu không sau này lại bị đệ tử các điện khác cười chê người Hoang Điện chúng ta, không hiểu tôn sư trọng đạo, Tưởng Hạo nhếch mép. Khiến hắn bớt ngông cuồng đi một chút là được, nhưng huynh cũng nên cẩn thận. Trần Chân sư thúc bọn họ rất coi trọng Lâm Động, Tống Đan cười nói. Ta tự biết chừng mực, trong lúc đan hà quán đỉnh hắn đã kiên trì được đến mức đó, ta cũng phải cảm thấy khâm phục. Nhưng bất luận thế nào hắn cũng là người mới nên hiểu một chút quy tắc. Nếu các ngươi không muốn ra tay thì cứ để ta, Tưởng Hạo nói. Tống Đan lại cười, chỉ gật gù không nói gì nhưng trong lòng lại có sự mong đợi với cuộc so tài sắp tới. Hắn rất muốn biết tiểu sư đệ vừa gia nhập Hoàng Điện đã thăng tiến với thế như trẻ tre kia. Khi đối diện với Tưởng Hạo, một trong 4 đại đệ tử thân truyền sẽ có biểu hiện ra sao? Sẽ bị đánh bại tối tăm mặt mũi hay lại tạo nên kỳ tích đây? Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự chờ đợi của tất cả đệ tử Hoang Điện, dần dần thì tiếng xôn xao cũng nhiều hơn. Trần Chân thấy vậy cau mày lại, nhưng cũng không ngăn cản gì, ánh mắt không kìm được nhìn về đỉnh núi của Vũ Ký Điện. Sao đến giờ mà Lâm Động còn chưa đến? Trong một góc của khu vực đệ tử thân truyền, bọn người Mạc Lăng cũng đang sốt ruột, không ngừng nhìn khắp 4 phía. Bọn họ biết mấy ngày này tin tức về cuộc so tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo đã truyền đi khắp nơi. Nếu như Lâm Động không xuất hiện thì khó tránh bị người ta nói này nói nọ. Lâm Động đến Vũ Ký Điện có lẽ là vì tu luyện nên chậm trễ. Liễu Bạch trầm ngâm một chút rồi nhìn mọi người bất lực nói. Đợi lát nữa đi, nôn nóng cũng chẳng được gì. Hơn nữa, cuộc so tài lần này kéo dài một chút cũng tốt, dù sao đối thủ của Lâm Động cũng là một trong 4 đại đệ tử thân truyền cơ mà. Ngay lời đó, hiển nhiên là hắn cũng không hy vọng lắm vào cuộc so tài này. Tuy rằng hắn rất có lòng tin với Lâm Động, nhưng dù thế nào thì Tưởng Hạo cũng không phải cái loại mà Đồng Xuyên có thể so sánh. Nghe vậy mọi người cũng chỉ đành gật đầu, rồi tiếp tục chờ đợi. Mặt trời dần lên đến đỉnh núi, Trần Chân và Ngô Hạo cũng bất lực lắc đầu. Xem ra, Lâm Động thực sự là bị vướng thời gian tu luyện thật rồi. Bắt đầu cho các đệ tử khác so tài trước vậy. Trần Chân vẫy tay rồi một chấp sự bước ra. Nhìn quanh quảng trường đang định tuyên bố bắt đầu, thì bên dưới quảng trường vang lên những tiếng thở dài thất vọng. Vút! Thế nhưng khi những tiếng thở dài đó vừa dứt thì một đạo thanh âm xé gió vang lên từ xa, một luồng khí tức quen thuộc lan tỏa. Cuối cùng thì cũng đến rồi, không để ta phải thất vọng. Tưởng Hạo ngẩng đầu nhìn về phương xa, gương mặt hiện lên nụ cười. Không trung vang lên một âm thanh xé gió, trên đỉnh núi mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía ấy với tâm trạng đầy háo hức. Cuối cùng tới rồi. Trước hàng vạn ánh mắt mong chờ, âm thanh ấy ngày càng vang lên kịch liệt, rồi chỉ vài hơi thở sau một thân ảnh đã xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Thân ảnh đó cuối cùng đáp xuống trung tâm quảng trường, rồi quay về phía Trần Chân Ngô Đạo ôm quyền, nói với vẻ xin lỗi. Đệ tử đã tới muộn. Ha ha. Đến được là tốt rồi. Trần Chân mỉm cười, tay vuốt râu, ánh mắt quét quanh người Lâm Động một lượt, nhưng không nhìn ra được là hắn có thay đổi gì so với 5 ngày trước. Lâm Động sư đệ, ta còn tưởng là đệ muốn tránh không chiến hôm nay chứ. Bên trên đài cao, Tưởng Hạo chậm chậm đứng lên, nhìn xuống Lâm Động cười nói. Sao Lâm Động dám chậm trễ lời mời của sư huynh được? Lâm Động khẽ cười nhẹ giọng nói. Ha ha, có khí phách. Tưởng Hạo cười lớn, chân điểm lên thạch đài, thân hình như một con chim mưng lượn xuống xuất hiện trước mặt Lâm Động. Tay áo vung ra, một luồng nguyên lực khiến không ít đệ tử phải kinh thán. Cảm nhận được áp lực nguyên lực tỏa ra từ cơ thể Tưởng Hạo, Lâm Động khẽ nở nụ cười. Thất nguyên niết bàn, quả nhiên rất mạnh. Lúc này chung quanh quảng trường sau khi Lâm Động xuất hiện thì có không ít ánh mắt tập trung vào hắn. Thời gian này tuy danh tiếng Lâm Động đã vang khắp nơi, ai ai cũng biết. Đừng nói là Hoang Điện, dù là đệ tử của 3 điện khác thì cũng biết đến nhân vật số 1, Lâm Động. Thế nhưng những người thực sự được gặp mặt hắn thì không có nhiều. Huống hồ đây còn có rất nhiều đệ tử ký danh của Hoang Điện. Bình thường họ không được tiến vào trong chính điện như thế này. đó là Lâm Động sư huynh sao? Nghe nói huynh ấy mới đến Hoàng Điện chưa được một tháng mà đã dám so tài với đại đệ tử thân truyền là Tưởng Hạo sư huynh. Hừ, ngươi thì biết cái gì? Nghe nói Lâm Động sư huynh là quán quân của Bách Triều đại chiến đó. Hơn nữa huynh ấy còn từ chối lời mời của Nguyên Môn để gia nhập đạo tông chúng ta. Bản lãnh của huynh ấy đâu phải là đệ tử thân truyền bình thường có thể so sánh được. Quán quân của Bách Triều đại chiến sao? Đúng là cừ thật, vị trí đó toàn bị người của Nguyên Môn bá chiếm mà. Nhưng Tưởng Hạo sư huynh cũng không phải là người mà những kẻ trong Bách Triều đại chiến có thể so sánh được. E là hôm nay Lâm Động sư huynh đã phải tấm thiết bản rồi. Hi hi, Lâm Động sư huynh cũng thật là đẹp trai, ta thì lại mong huynh ấy thắng. Đổ háo sắc. Những tiếng bàn tán vang lên khắp khu vực ngoại vi của quảng trường, hàng vạn ánh mắt của đệ tử ký danh nhìn Lâm Động đầy ngưỡng mộ. Trong số những đệ tử này cũng có không ít nữ đệ tử trẻ trung xinh đẹp. Vì thế mà trong tiếng bàn tán thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười lanh lảnh, khiến cho không khí đầy vẻ gì đéo biết luôn. Nghe được những lời bàn tán ấy, Lâm Động cũng không kìm được mà khẽ cười, nhìn quách mới nhận ra không ngờ lại đông đệ tử đến thế. Hắn thầm chép miệng, đây chính là nguồn đệ tử của Hoàng Điện sao, quả nhiên đông đúc. Hắn có thể cảm nhận được tất cả đệ tử ký danh đều đã liếc bàn cảnh. Như thế có nghĩa là chỉ riêng Hoàng Điện đã có hàng vạn cường giả niết bàn. Nếu cộng thêm với ba điện kia, số lượng đó thật là kinh khủng tởm. Không hổ là một tông phái siêu cấp. Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Động không khỏi chấn động. Lúc này hắn mới hiểu tại sao tông phái siêu cấp lại có lực thống trị Đông Huyền Vực. Nghĩ đến vương triều đại viêm của hắn, chỉ một cường giả niết bàn cảnh cũng có thể coi là nhân vật đỉnh phong. Nhưng nếu mà đặt vào trong đạo tông thì có tư cách là đệ tử ký danh mà thôi. Trần Trân sư thúc, Lâm Động sư đệ đã đến rồi thì có phải cuộc so tài có thể bắt đầu hay không? Tiếp theo còn có rất nhiều đệ tử muốn giao lưu học hỏi. Tưởng Hạo vươn vai, nhìn hai người Trần Trân cười hỏi. Trần Trân gật đầu rồi nhìn xuống hai người, trầm giọng nói. Hoàng Điện ta không cấm các đệ tử giao lưu để học hỏi lẫn nhau, nhưng các ngươi cũng nên nhớ là phải có chừng mực. Đây là đạo tông, các ngươi là sinh huynh đệ, chứ không phải kẻ thù sinh tử của nhau. Vâng. Nghe ngữ khí nghiêm khắc của Trần Trân, Lâm Động và Tưởng Hạo đều vội vàng cung kính đáp lời. Thế vậy Trần Trân mới gật đầu hài lòng rồi phẩy tay nói. Đã vậy thì ta tuyên bố, cuộc so tài hàng tháng lần này chính thức bắt đầu. Lâm Động, nếu người có thể không bị yếu thế trước Tưởng Hạo thì sẽ có tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm. Hơn nữa cũng là đại đệ tử thân truyền thăng cấp nhanh nhất trong lịch sử Hoàng Điện chúng ta. Đệ tử sẽ cố gắng hết sức, Lâm Động gật đầu, rồi chậm chậm quay người lại nhìn Tưởng Hạo khẽ ôm quyền. Tưởng Hạo sư huynh, xin chỉ giáo. Lâm Động vừa dứt lời, những tiếng bàn tán trên quảng trường cũng dần biến mất, hàng vạn ánh mắt móng chờ nhìn về trung tâm, không khí đầy căng thẳng này khiến người ta phải nghẹt thở. Muốn trở thành đại đệ tử thân truyền thứ năm, người sẽ không dễ dàng vượt qua cửa ải của ta đâu. Tưởng Hạo nhìn Lâm Động nói. Nói vậy thì ta chỉ còn cách đánh bại sư huynh thôi. Lâm Động cũng nở nụ cười khẽ nói. Chuyện đó chỉ dựa vào cái miệng thôi là chưa đủ. Tưởng Hạo cười cười rồi ánh mắt sắc lạnh một chân bước ra, nguyên lực hùng hồn bùng phát. Hắn đã quyết định rồi thì triển toàn lực kích bại Lâm Động nhanh nhất có thể, để Lâm Động hiểu rằng hắn hiện tại vẫn chưa đủ tư cách trở thành đại đệ tử thân truyền. Phù. Cảm nhận được áp lực từ Tưởng Hạo, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng hẳn, hắn hít vào một hơi thật sâu. Tưởng Hạo là một trong bốn đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, lực chiến đấu không cho phép Lâm Động coi thường. Vừa vào trận, sắc mặt Tưởng Hạo trở nên lạnh lùng, hắn không hề có ý định khởi động gì hết. Tay nắm lại, nguyên lực nhanh như chớp ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến thành một thanh đại đao màu vàng kim, phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Uỳnh! Đại đao hình thành, Tưởng Hạo bước chân lên, tàn ảnh xuất hiện, còn bản thể hắn biến thành một tia sáng lao về phía Lâm Động với tốc độ kinh hồn. Chỉ nháy mắt, Tưởng Hạo đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, ánh mắt lạnh lùng, đao quang rạch phá không trung, mang theo hàn khí lạnh như băng, nhanh như chớp nhằm xuống Lâm Động mà chém. Đao quang chưa tới nơi mà khí tức mạnh mẽ đã để lại trên mặt đất một vệt sâu hoắm. Keng! Đối mặt với công kích đó của Tưởng Hạo, Lâm Động bỗng lật bàn tay, một cái hắc ấn xuất hiện nhanh chóng phình lớn biến thành một chiếc thiết ấn khổng lồ đỡ lấy đao quang, tia lửa bắn tóe ra, tiếng kim loại va chạm vang khắp không gian. Kình phong cuồng bạo tuôn trào, toàn thân Tưởng Hạo run lên, vội vàng lui về sau vài bước. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, trong khi rút lui, đao quang lập tức bùng phát biến thành mười mấy đạo. Đao ánh sáng tiếp tục chém xuống với một điểm trên thiết ấn. Đinh! Trước sự hung hãn của đao quang, thiết ấn bị đánh bật ra sau, nhưng cùng lúc ấy một bóng người đã xuất hiện từ phía trên, thanh quang trên cánh tay chuyển động biến thành một cái long thủ khổng lồ. Bình! long thủ của Lâm Động đập mạnh lên thiết ấn, sức mạch đáng sợ đánh tan đao quang hùng hãn của Tưởng Hạo, rồi nắm lại thành quyền đánh lên thiết ấn. Keng! Thiết ấn bị Lâm Động một quyền đánh bay, tựa như lưu tinh màu đen, mang theo sức mạnh cuồng bạo lao thẳng về Tưởng Hạo. Nhìn thiết ấn, ánh mắt Tưởng Hạo càng lạnh lẽo hơn, kim quang chói lòa điên cuồng ngưng tụ trên nắm đấm, hắn cũng tung ra một quyền. Binh một tiếng, thiết ấn lại bị đánh bay. Một vật có thể tích to lớn bị Lâm Động và Tưởng Hạo đánh qua đánh lại như đánh bóng chuyền. Thân hình của Lâm Động khẽ động rồi xuất hiện ở bên trên thiết ấn. Hắn nhìn xuống Tưởng Hạo trên quảng trường, đôi mắt cũng dần ánh lên chiến ý. Đã đánh thì phải đánh cho sảng khoái. Lâm Động nhếch môi, cánh tay còn lại cũng biến thành long thủ. Có bản lãnh. Trên quảng trường, Tưởng Hạo tay cầm đại đao đứng ngạo nghễ. Hắn cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt cuồng nhiệt rồi hít sâu một hơi. Sức mạnh to lớn tỏa ra từ người hắn. Lúc ấy mặt đất quanh Tưởng Hạo bỗng khô nứt với tốc độ kinh người. Hoàng quyết, không ít đệ tử đều nhìn chăm chú. Tưởng Hạo đã muốn dùng đến hoàng quyết, đây là sức mạnh đặc biệt mà chỉ có đệ tử của Hoàng Điện mới có. Rắc, vô số những đường nứt mảnh nhanh chóng lan tỏa ra từ chỗ Tưởng Hạo đang đứng. Những tảng đá xanh cũng nhanh chóng trở nên vàng vọt giống như bị thời gian xâm thực. Hoang kình, sức mạnh đặc biệt nhất của Hoàng Điện cũng là đặc trưng của đệ tử Hoàng Điện. Đó là một trong bốn đại đệ tử thân truyền của Hoàng Điện, thì Tưởng Hạo đã tu luyện Hoàng Quyết đến tầng thứ 7. Mức độ hùng hãn của nó không biết hơn Đồng Xuyên trước đây bao nhiêu lần. Lâm Động đứng trên thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng nhìn Tưởng Hạo, long thủ màu xanh chậm chậm nắm chặt lại, sức mạnh hùng hậu nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Hoàng đao. Tưởng Hạo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động, giọng nói lạnh lùng phát ra, rồi cây đại đao trong tay hắn bỗng thu lại kim quang, thân đao nhanh chóng lan ra rất nhiều những vết hoa văn nứt nẻ. Lúc ấy sức mạnh của cây đao không những không giảm mà ngược lại khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Hoàng đao là một loại vũ khí chủ tu bắt buộc của đệ tử Hoàng Điện. Có được lực phá hoại của hoang kình, lực sát thương sẽ cực kỳ kinh khủng. Khi giao đấu với Đồng Xuyên, Lâm Động đã từng được lãnh giáo qua, nhưng lúc này hiển nhiên là hoang đao của Tưởng Hạo thì lợi hại hơn nhiều. Soạt, hoang đao được ngưng tụ, Tưởng Hạo bước ra một bước vùng đao chém xuống, không khí trước mặt trở nên méo mó, một đạo đao quang màu xám rạch ngang không khí với tốc độ kinh hồn ập về phía Lâm Động. Đao quang trong ngày một đến gần Lâm Động thì ánh mắt hắn bỗng chốc sắc lạnh. Hắn không hề có ý định né tránh công kích mà dẫm lên thiết ấn lao thẳng ra trước bao ánh mắt kinh mạc của mọi người chung quanh. Trên người Lâm Động, thành quang bỗng chốc bùng phát, dường như hóa thành hư ảnh của một cự long khổng lồ phía sau hắn, thanh thế rất kinh người. Cự long khổng lồ cuộn tròn phía sau lưng Lâm Động, hắn nắm hai tay lại, lớp long lân ở trên hai cánh tay phát ra một thứ năng lượng đáng sợ. Thanh quang cùng với sức mạnh có thể khiến một ngọn núi tan vỡ, bắn xuống từ trên trời, cuối cùng đâm thẳng vào đao quang. Bùm! Âm thanh kinh người vang lên, tạo thành một đợt sánh sức mạnh cuồng bạo như cuồng phong. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại khi nhìn cảnh đó, ánh mắt hiện lên chút kinh ngạc. Một đao vừa rồi của hắn đủ để phá tan lớp phòng ngự của cường giả lục nguyên niết bàn, thế nhưng lại bị Lâm Động chặn đứng lại. Vút! Lúc ấy một tiếng gió rít vang lên từ không trung, ánh quang ảnh như bắn ra từ thanh quang, lóe lên một cái xuất hiện ngay trên đầu Tưởng Hạo. Lâm Động không hề thi triển bất cứ loại vũ kỹ nào, công kích cũng không hề hoa mỹ, nhưng trước sự điều khiển của long thủ màu xanh, sức mạnh thuần túy đã che giấu được hết mọi sơ hở. Khi hai cánh tay Lâm Động biến thành long thủ, sức mạnh đó đủ để phá vỡ niết bàn kim thân của cường giả lục nguyên niết bàn. Sức mạnh lớn, Tưởng Hạo cũng cảm nhận được sức mạnh trong nắm đấm của Lâm Động, lúc này hắn mới hiểu nhục thể của Lâm Động cứng cáp đến mức nào. Hoàng võng, tuy công kích của Lâm Động mạnh mẽ nhưng Tưởng Hạo cũng không phải cây đèn cạn dầu. Hắn nhếch mép cười, hai tay hợp lại rồi giang ra. Vô số đường tơ máu màu xám bắt đầu từ ngón tay biến thành một tấm lưới khổng lồ, chùm xuống Lâm Động. Lâm Động đấm lên tấm lưới nhưng không thể đánh tan được nó. Sức mạnh to lớn như chìm xuống vũng bùn, có cảm giác đấm lên một cái bịch bông. Điều này khiến Lâm Động cau mày lại. Khi Lâm Động đánh lên tấm lưới thì nó cũng lập tức quấn lấy Lâm Động. Hắn thật sơ suất, bị hoàng võng quấn vào muốn thoát ra không dễ đâu. Tiếp theo có lẽ hắn sẽ trở thành tấm đệm thịt cho Tưởng Hạo tấn công. Ba người bàng thống thấy vậy lập tức nhướng mày. Bọn họ nắm quá rõ về vũ khí của Hoàng Điện. Đương nhiên biết là hoàng võng ngưng tụ từ hoang kình khó đối phó ra sao. Lâm Động sư đệ, đây chính là khoảng cách giữa ngươi và ta. Tưởng Hạo nhếch môi lên, rồi ánh mắt ngưng động lại. Những luồng khí xám bao quanh bàn tay, từng đường hoa văn xuất hiện đồng thời tỏa ra luồng sức mạnh kinh người. Kim Châu Đại Hoang Trưởng, Tưởng Hạo không chút do dự lật tay tung ra một trưởng hung hãn, không khí bùng nổ gây ra vô số những tiếng kêu đình tai nhức óc. Tưởng Hạo ra tay rất nhanh, Trường Phong chớp mắt đã tới chỗ Lâm Động đang bị Hoàng Võng quấn chặt. Nếu trúng đòn chắc chắn Lâm Động sẽ bị thương. Lâm Động sau một lúc vùng vẫy thì cũng nhận ra Hoàng Võng này khó đối phó, nhưng ánh mắt không hề kinh hoàng. Hắn nhìn Trường Phong của Tưởng Hạo tới liền hít sâu một hơi. Trong đan điền hoang chủng to cỡ nắm tay cũng bắt đầu rung lên dữ dội. Từng đợt hoang kình thuận theo kinh mạch trào dâng, rồi tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Động lại nhấc long thủ của mình lên. Chỉ có điều lần này thanh quang đã biến mất một cách quỷ dị, rồi những đường hoa văn nứt nẻ dần lan ra. Đây là hoang kình. Những đệ tử thân truyền ở gần nhất đồng tử co rút lại, sức mạnh đó chính là hoang kình. Lâm Động đã tu luyện được hoang kình rồi sao? Sao có thể như vậy? Đồng Xuyên ở cách đó không xa cũng phải há hốc miệng. Hắn nhất rất rõ ràng là năm người trước đây Lâm Động căn bản không biết hoang kình là cái gì, sao giờ đã có thể tu luyện được rồi? Lẽ nào hắn tu luyện được chỉ trong vòng 5 ngày qua sao? Người tới đây ra mặt hắn co giật. Muốn tu luyện được hoang kình này ít nhất phải ngưng tụ được hoang chủng. Lẽ nào Lâm Động chỉ có trong 5 ngày mà đã ngưng tụ thành công? Xung quanh quảng trường vang lên những tiếng xôn xao, nhưng Lâm Động không để tâm. Cánh tay xuất hiện lên những vết nứt nẻ, ánh mắt lạnh lùng tung ra một quyền. Quyền phong trước tiên đánh lên Hoàng Võng đang chùm quanh thân thể hắn. Trước sức mạnh đáng sợ ấy, Hoàng Võng run lên dữ dội, rồi chỉ giữ được chốc lát là vỡ tung. Và khoảnh khắc mà Hoàng Võng bùng nổ thì Trưởng Phong của Tưởng Hạo cũng ập tới đâm sầm vào long thủ màu xanh. Ầm một tiếng, làn sóng năng lượng kinh người bùng phát, mà đất chung quanh nứt tát ra, đất đá bay tứ tán, rồi hai đạo thân ảnh cùng bắn ngược ra sau, chân điểm lên mặt đất, mười mấy bước mới loạng choạng dừng lại được. Sự đối đầu không chút hòa mỹ này, hai người lại không ai giành được ưu thế. Quảng trường có chút im lặng, tất cả đang nín thở để chứng kiến trận giao phong hung hãn dị thường. Khi hai người cùng bật lui về sau, không ít người phải hít vào một hơi khí lạnh, thậm chí vẻ mặt ba người bàng thống cũng có phần chấn động. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động có thể kháng cự ngang hàng với Tưởng Hạo như vậy. Tuy Tưởng Hạo vẫn chưa dùng đến chiêu thức mạnh nhất của mình, nhưng dù sao tu vi nguyên lực của hắn cũng hơn Lâm Động những hai tầng thứ. Trên bảo tọa, Trần Chân và Ngô Đạo nhìn cảnh đó, ánh mắt lóe lên dị quang. Quán quân của Bách Triều đại chiến quả nhiên danh bất hư truyền. Sắc mặt Tưởng Hạo lúc này hoàn toàn trở nên nặng nề. Nếu trước đó hắn còn coi thường Lâm Động thì bây giờ bắt đầu coi Lâm Động là đối thủ cùng đẳng cấp. Lâm Động mím môi, bàn tay nắm lại, thanh quang trên cánh tay lấp lánh không ngừng hóa giải đi cảm giác tê dại. Cú va chạm vừa rồi, nếu không phải nhờ vào nhục thể cứng cáp đã tu luyện thành từ thanh thiên hóa long quyết thì chắc chắn Lâm Động đã bị thương. Nếu người tiếp được chiều tiếp theo của ta thì ta đồng ý cho ngươi trở thành đại đệ tử thân truyền. Sắc mặt của Tưởng Hạo ngưng trọng, bước chân ra, hai tay chậm chậm tạo một ấn kết kỳ dị, ánh sáng màu xám tràn ra cơ thể lấp lánh như những đốm sao. Đại tinh cương quyền. Khi nhìn thấy thủ ấn của hắn, sắc mặt ba người bọn bàng thống, thậm chí Trần Chân và Ngô Đạo đều thay đổi. Hiển nhiên bọn họ nhận ra vũ kỹ mà Tưởng Hạo sắp thi triển là một trong tứ đại vũ kỹ sau. Lâm Động hít sâu một hơi. Hắn cũng biết đến vũ kỹ được ghi trên bốn tấm bia đá, đương nhiên nhận ra thủ ấn của Tưởng Hạo. Sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, rồi chậm chậm dùng ngón tay chạm lên trán. Ở trên đó có một đạo ánh sáng màu xám quỷ dị bắt đầu lóe sáng. Ở trên thạch tọa, Trần Chân và Ngô Đạo nhìn thấy vậy đều khựng người lại, rồi như nhớ ra điều gì, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, giọng nói khàn đặc bất giác phát ra. Chẳng lẽ lại là... Ở trên quảng trường, hai mắt Lâm Động nhắm hờ đối mặt với công kích hung hãn của Tưởng Hạo, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hơn nữa, chung quanh hắn cũng không xuất hiện sức mạnh nào đặc biệt, dáng vẻ đó khiến không ít người phải cau mày. Đòn công kích này của Tưởng Hạo không đơn giản chút nào, dù là cường giả thất nguyên niết bàn nhưng nếu không có thủ đoạn cường hãn thì rất khó chống đỡ lại. Khi mọi người đang xì xào bàn tán thì ánh sáng xám trên trán Lâm Động phập phồng bất định, như có thứ gì sắp sửa sinh ra từ đó. Ngược lại với sự yên tĩnh của Lâm Động thì chỗ Tưởng Hạo hiện giờ vô cùng náo nhiệt, vô số những luồng quinh nguyên lực kinh người đem theo hoang kình trào dâng từ cơ thể hắn. Ánh sáng màu xám bùng phát trong cơ thể Tưởng Hạo, rồi dần ngưng tụ ở trên không trung trước mặt hắn thành một ngôi sao màu xám lớn cỡ một trượng. Hình dạng ngôi sao này không có quy tắc gì hết, bề mặt lồi lồi lõm lõm nhưng lại tỏa ra một thứ sức nặng và năng lượng khiến cho không gian chung quanh méo mó. Chung quanh quảng trường, sức mặt của bọn bảng thống cũng trở nên nặng nề, các đệ tử thân truyền khác thì ánh mắt càng chấn kinh. Trước sức mạnh này, bọn họ biết nếu là bọn họ chắc chắn không có khả năng phản kháng. Không hổ là đại đệ tử thân truyền, không ít đệ tử thầm cảm thán, Tưởng Hạo thể trở thành một trong bốn đại đệ tử thân truyền đúng là có bản lĩnh hơn người. Đại Tinh Cương Quyền là một trong tứ đại vũ kỹ, cả Hoang Điện chỉ có 4 người bọn họ là tu luyện thành công mà thôi. Lâm Động sư huynh không hay rồi, đồng thời có một số người không kìm được nhìn về phía Lâm Động đột nhiên đang tĩnh lặng đứng ở đằng xa. Tuy hành động của Lâm Động thấy bọn họ thấy quái dị, nhưng trước công kích đáng sợ này của Tưởng Hạo, bọn họ thực sự là không tin Lâm Động hiện giờ có thể chống đỡ lại được. Có thể bọn họ không phủ nhận thiên phú của Lâm Động, chỉ là trong chưa đến một tháng tiến vào Hoang Điện mà có thể khiêu chiến Tưởng Hạo, một trong tứ đại đệ tử thân truyền, lại còn khiến cho đối phương phải thi triển ra Đại Tinh Cương Quyền. Bản lĩnh đó thì có lẽ ngoài 4 đại đệ tử thân truyền ra cũng chỉ có một mình Lâm Động mà thôi. Muốn một chiều định thắng bại sao? Bàng Thống lẩm bẩm rồi ánh mắt chuyển sang hai người trần chân trên thạch tọa, rồi bỗng khựng người lại khi phát hiện sự kinh ngạc đến cực điểm trên gương mặt hai người đó. Thế vậy tim của Bàng Thống bỗng nhiên đập nhanh. Chẳng lẽ Trần Chân không thốt ra được hết câu, ánh mắt sững sờ nhìn Lâm Động lúc này, ánh mắt không ngừng biến ảo. Không thể nào, loại vũ khí đó ngay cả Chu Thông sư huynh cũng không có tu luyện thành công. Mặc sư huynh vì tu luyện nó mà hai mắt mù loà. Cổ họng của Ngô Đạo khô khốc lại, giọng nói có vài phần khó mà tin được, mà sự khó tin ấy dường như còn nhiều hơn cả lần chứng kiến Lâm Động kiên trì tại Đan Hà Quán Đỉnh đến 11 ngày. Trần Chân trầm mặc một chút, chỉ có thể lắc đầu. Nếu Lâm Động thực sự nắm bắt được loại vũ khí đó chỉ trong vòng 5 ngày thì chỉ có thể nói rằng hắn quả thật là một con quái vật biến thái. Loại vũ khí này tuy rất mạnh mẽ nhưng cũng có khuyết điểm, nếu Lâm Động học được thật thì cũng không biết là tốt hay xấu. Trần Trần nói vậy, Ngô Đạo cũng gật gù, ánh mắt nhìn Lâm Động lóe lên tia lo lắng. Vũ khí ấy tuy cường đại nhưng có thể diệt địch 1.000, tự tổn 800. Lâm Động sư đệ, nếu đỡ được một quyền này thì ta không còn nửa điểm ý kiến gì về việc đệ thăng cấp lên đại đệ tử thân truyền nữa. Tưởng Hạo được ánh sáng màu xám bao quanh dần bay lên không trung, nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc lạnh, hét lên một tiếng. Phía trước hắn ngôi sao màu xám cũng bay dần lên, vô số làn sóng năng lượng cực mạnh bùng phát ra. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng ấy, Lâm Động không nói câu nào. Ánh sáng nơi trán hắn nhanh chóng chuyển động, dường như có rất nhiều sợi tơ ánh sáng mảnh khảnh lan tỏa về phía hai mắt hắn. Uỳnh. Nhưng khi những tia sáng xám ấy sắp chui vào mắt Lâm Động thì mắt hắn bỗng nhiên bị xuất hiện một ánh sáng trắng hút hết số ánh sáng màu xám kia vào. Lúc này nếu đi sâu vào trán của Lâm Động sẽ nhìn thấy một cái thạch phù đang lơ lửng phát ra ánh sáng màu trắng ngay ở trong đó. Còn bên dưới thạch phù là một vùng khí xám quỷ dị, ở giữa là một quả nhãn cầu màu xám vô cùng yêu dị. Trong nhãn cầu tràn ngập những đường tơ máu quỷ dị, một thứ khí hung sát tỏa ra. Nhưng mỗi lần như vậy, thạch phù ở bên trên lại bắn ra bạch quang chấn áp, khiến nó không làm gì được cặp mắt của Lâm Động. Uỳnh! Cũng vào lúc ấy, một đạo tâm niệm phát ra, bạch quang trên tấm thạch phù thu lại. Sự chấn áp của thạch phù vừa giảm thì huyết tơ trong nhãn cầu lập tức trào lên, bùng phát ra hung sát. Đại Tinh Cương Quyền! Tiếng quát trầm đục vang lên giữa không trung, sắc mặt Tưởng Hạo ngưng trọng, năm ngón tay nắm chặt thành quyền tung mạnh ra. Nắm đấm của hắn kích thẳng lên ngôi sao màu xám, ngôi sao đem theo một cái giải đuôi màu xám tựa như lưu tinh băng qua bầu trời. Cuối cùng, một sức mạnh cuồng bạo lao thẳng tới chỗ Lâm Động. Rắc! Ngôi sao lao tới chưa chạm xuống đất mà mặt đất đã tách rời ra thành vô số những đường rãnh, nứt nẻ. Sức mạnh ấy dù là các đệ tử ở xa cũng cảm thấy trên da mặt mình nhận được hàn ý làm cho đau nhói. Thứ hàn ý đó khiến cho không ít đệ tử phải động dung, đó chỉ là sức mạnh dư thừa mà đã khủng bố đến vậy. Nếu ở vị trí của Lâm Động thì có lẽ bọn chúng đã máu thịt lẫn lộn rồi. Sao Lâm Động vẫn không có phản ứng gì? Ở một góc, các đệ tử thân truyền bọn Mạc Lăng căng thẳng nhìn Lâm Động, không hề có bất cứ phản ứng gì, thân thể không kìm được mà căng cứng lên. Uỳnh! Tốc độ của ngôi sao xám kia cực nhanh, gần như chỉ trong một hơi thở đã đến bên trên Lâm Động. Khi tất cả cùng nín thở thì Lâm Động ngẩng đầu lên, mở mắt ra, phụt. Vào khoảnh khắc Lâm Động mở mắt thì ánh sáng sáng ở chỗ trán hắn bỗng tách ra, ánh sáng ngưng tụ lại biến thành một con mắt hình tam giác màu xám ngay giữa trán. Không gian quanh hắn méo mó vặn vẹo, một thứ sức mạnh khủng bố điên cuồng tỏa ra. Cũng vào khoảnh khắc con mắt xám kia xuất hiện, sắc mặt hai người Trần Chân kịch biến đứng phắt dậy, kêu lên thất thanh, Hoàng Vũ yêu nhãn. Vút! Khi bọn họ đứng lên thì một chùm sáng không lớn lắm bắn ra từ con mắt của Lâm Động, bay qua bầu trời, công kích thẳng vào ngôi sao của Tưởng Hạo. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, không hề có âm thanh kinh thiên động địa, chùm sáng đã đi xuyên qua ngôi sao, rồi trên ngôi sao dần dần xuất hiện vết nứt, cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả đệ tử, ngôi sao nổ tung. Chiêu công kích của Tưởng Hạo đã bị hóa giải một cách dễ dàng. Tưởng Hạo sững sờ nhìn cảnh tượng đó, thế nhưng không đợi hắn nghĩ gì thêm, toàn thân chợt cảm thấy sởn gai ốc, bởi vì hắn thấy một chùm sáng màu xám đang lao về phía mình với tốc độ ánh sáng. Đó chính là chùm sáng đã xuyên thủng qua đại tinh cương quyền của hắn. Tốc độ quá nhanh, không tránh được rồi. Tốc độ của chùm sáng khiến Tưởng Hạo không thể né tránh. Hắn nghiến răng, kim quang bùng phát biến thành một tấm lá chắn che ở đằng trước. Vút, chớp mắt chùm sáng tới nơi, trước ba ánh mắt chăm chú nó bắn lên tấm lá chắn kim quang của Tưởng Hạo, rồi sắc mặt Tưởng Hạo đầy vẻ kinh hoàng khi nhận ra lớp phòng ngự của hắn không có chút tác dụng nào. Cảm giác nguy hiểm bao phủ lấy hắn, sắc mặt Trần Chân nặng nề, thân thể run lên rồi biến mất. Nhất thiết phải ra tay rồi. Vút, chùm sáng đi đến đâu thì tấm chắn kim quang vỡ vụn ra đến đấy, tầng phòng ngự đủ lại chống đòn công kích của một cường giả thất nguyên niết bàn lúc này chỉ như một tấm giấy bìa. Sắc mặt Tưởng Hạo hiện lên vẻ kinh hãi, nhưng thân là một trong tứ đại đệ tử thân truyền, hắn cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, và lúc nguy cấp hắn rất quyết đoán chân dẫm lên lá chắn mượn lực phản hồi để bật lui về sau. Xoẹt, đúng vào lúc ấy chùm sáng xám xuyên thủng qua tấm chắn, hơn nữa còn lao thẳng về phía Tưởng Hạo với tốc độ kinh người. Bùm bùm, sắc mặt Tưởng Hạo nặng nề, vội vàng rút lui tay áo, đồng thời vung lên một luồng hoang kình mạnh mẽ bùng phát để chặn lại chùm sáng. Nhưng rõ ràng sự phản kháng của hắn không có bao nhiêu tác dụng. Chùm sáng màu xám kia có vẻ không có gì đáng sợ, nhưng lực phá hoại của nó thì vô cùng khủng bố. Vì thế mà hoang kình của Tưởng Hạo đánh ra không hề ngăn cản được chùm sáng một chút nào. Xung quanh quảng trường lúc này thực sự đã náo động, nhưng đệ tử vốn đang ngồi tĩnh tọa đều đứng bật dậy, sững sờ nhìn Tưởng Hạo trở nên vô cùng chật vật kia. Nhất thời ai cũng hiện lên vẻ mặt khó tin. Cục diện này thay đổi cũng quá nhanh đi. Vốn dĩ bọn họ tưởng đại tinh cương quyền xuất ra thì chắc chắn là sẽ kết thúc cuộc chiến, nhưng không ngờ Lâm Động lại không những đỡ được một chiêu mà còn tấn công ngược lại Tưởng Hạo. Cả đỉnh núi ồ lên, thậm chí ba người Bàng Thống, Phương Vân và Tống Đan cũng sững sờ nhìn nhau và đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Soạt, Tưởng Hạo lúc này thì không có tâm tư để ý đến những tiếng ồ lên trên đỉnh núi, ánh mắt hắn dính chặt vào chùm sáng màu xám đang lao tới, một cảm giác nguy hiểm rõ ràng khiến toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, lông tóc dựng đứng từ đầu tới chân. Bị đuổi kịp rồi. Đồng tử của Tưởng Hạo co rút lại, chùm sáng nhanh như chớp xuyên qua hư không đến ngay ở trước mặt hắn. Ta không tin, ta không chặn được ngươi. Tưởng Hạo cũng thực sự nổi giận. Nguyên lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể hắn đang định tung ra một trường. Thế nhưng khi Tưởng Hạo sắp toàn lực tung trường thì một thân ảnh già nua đã xuất hiện trước mặt hắn, tay áo phất lên. Một luồng nhu kình đẩy hắn bay đi, rồi người đó lật tay, nguyên lực dồi dào tạo nên một cái xoáy lốc khổng lồ. Chùm sáng xám chui vào trong vòng xoáy nguyên lực, rồi mọi người nhìn thấy trong xoáy lốc phát ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Trần Chân nheo mắt nhìn chùm sáng màu xám điên cuồng trong xoáy lốc, hai tay khẽ vỗ vào nhau, xoáy lốc lập tức biến mất, theo đó chùm sáng kia cũng biến đi theo. Khi Trần Chân giải quyết xong chùm sáng đó thì Tưởng Hạo cũng rơi xuống mặt đất, hắn ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn còn sợ hãi. Trên đỉnh núi lúc này vô cùng yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Chân, tất cả thấm nuốt nước bọt. Thân là đệ tử Hoàng Điện, đương nhiên bọn họ hiểu, những cuộc giao đấu bình thường giữa đệ tử thì điện chủ sẽ không can thiệp, trừ phi sự việc có tầm vượt ngoài tầm kiểm soát. Ba người Bàng Thống thấy vậy trong lòng cũng có chút chấn động. Lâm Động, đó là Hoang Vu Yêu Nhãn phải không? Trần Chân nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, Tử Tốn nói. Vừa dứt lời, quảng trường liền vang lên hàng loạt những tiếng hít không khí lạnh, đặc biệt là bốn người Bàng Thống và Tưởng Hạo, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi. Vũ khí của Hoang Điện đương nhiên là có Đại Hoang Vu Kinh là bá đạo nhất, bên dưới Đại Hoang Vu Kinh chính là tứ đại vũ khí, mà trong tứ đại vũ khí ấy thì Hoang Vu Yêu Nhãn là khó tu luyện nhất. Bao nhiêu năm nay, tuy Hoang Điện không phải là không có người tu luyện thành công, nhưng đa phần đều là các lão tiền bối, còn đệ tử thì không ai đạt được mức đó. Thế nhưng lúc này Lâm Động đã tu luyện thành công Hoang Vu Yêu Nhãn có lực sát thương hung hãn nhất. Điều này sao có thể không khiến cho mọi người chấn kinh cho được? Hơn nữa bọn họ cũng hiểu rất rõ, Lâm Động vào vũ khí điện mới chỉ có 5 ngày thời gian, nhưng cũng chỉ trong 5 ngày đó Lâm Động đã nắm được sơ bộ về Hoang Vu Yêu Nhãn sao? Hắn có phải là người không vậy? Bốn người Bàng Thống nhìn nhau sắc mặt phức tạp, thiên phú của họ đều là không tệ nhưng nếu so với Lâm Động thì đã quá mức bình dân. Đương nhiên bọn họ không hề biết Lâm Động đạt được mức này một phần là nhờ thiên phú, nhưng càng lớn hơn là nhờ có thạch phù thần bí. Hoang Vu Yêu Nhãn vừa tà dị vừa bá đạo, người thường căn bản vô cùng khó để nắm bắt, nhưng Lâm Động lại có thạch phù thần bí hỗ trợ cho nên mới có thể hoàn toàn trấn áp được nó. Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Lâm Động, con mắt xám nơi trán của hắn cũng dần thu nhỏ lại, rồi cuối cùng biến mất. Ngay khi con mắt ấy biến mất, thì gương mặt Lâm Động có phần tái nhợt. Lực sát thương của Hoàng Vu Yêu Nhãn và lượng tiêu hao nguyên lực cùng tinh thần lực đều vượt ngoài dự đoán của hắn. Đòn công kích vừa rồi nếu không phải Trần Chân ra tay thì có lẽ Tưởng Hạo ít nhất cũng bị trọng thương. Tình huống này hiển nhiên là hắn không muốn nhìn thấy. Đây là hoang điện, không phải là chiến trường viễn cổ nữa, không thể đối đầu quyết liệt như trước được. Bẩm điện chủ, vũ khí vừa rồi đúng là Hoàng Vu Yêu Nhãn. Lâm Động ôm quyền với Trần Chân, cười khổ nói. Chỉ là vì đệ tử vừa mới nắm bắt sơ bộ cho nên còn khống chế chưa được tốt. Vậy sao? Trần Chân lẩm nhẩm một câu rồi trầm mặc, dường như đang muốn bình tĩnh lại tâm tình ba động của chính mình. Thấy Trần Chân như vậy, Lâm Động cũng không tiện nói gì thêm. Hắn biết mình tu luyện được Hoàng Vu Yêu Nhãn, với bọn Trần Chân bọn họ mà nói chắc chắn sẽ gây nên chấn động không nhỏ. Ngô Đạo cũng phải âm thầm cười khổ. Rồi trong lòng cũng có chút vui mừng, thiên phú mà Lâm Động thể hiện ra càng tốt thì hoang điện sau này càng có lợi. Dù sao hoang điện của bọn họ đã rất lâu rồi, không có đệ tử nào ưu tú đến vậy. Hoàng Vu Yêu Nhãn có lực sát thương vô cùng khủng bố, nếu sau này không khống chế được nó thì nên hạn chế sử dụng khi giao đấu với sư huynh đệ. Ngoài ra thì vũ khí này có lực xâm thực rất lớn, nếu không cần thiết thì đừng dùng nhiều. Trần Chân dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Vâng, đệ tử xin thụ giáo. Lâm Động cung kính gật đầu. Hắn cũng không nói là nhờ có thạch phù mà hắn không có lo lắng bị Hoàng Vu Yêu Nhãn xâm thực. Dù sao thạch phù thần bí là bí mật lớn nhất của hắn, vốn là người thận trọng, hắn chắc chắn không muốn để nó lộ ra. Dù rằng bọn Trần Chân này hẳn là không có ác ý gì với hắn. Cuộc giao đấu đã phân thắng bại, từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoang Điện. Mọi người có ý kiến gì không? Trần Chân nhìn bốn người bảng thống rồi hỏi. Bốn người bàng thống lưỡng lự một chút rồi cùng lắc đầu. Lần này dù là Tưởng Hạo cũng chỉ có thể cười khổ. Thực lực của Lâm Động khiến hắn không thể phản đối gì được nữa. Khi bốn người họ biểu thị không phản đối, trên quảng trường rộ lên những tiếng hoan hô rung trời. Hàng vạn đệ tử nhìn thân ảnh cao gầy kia đầy vẻ cuồng nhiệt, gương mặt ánh lên kính sợ. Trận chiến hôm nay Lâm Động coi như hoàn toàn chinh phục các đệ tử Hoang Điện. Từ giờ hắn là người đã thăng cấp thành đại đệ tử thân truyền nhanh nhất trong lịch sử từ khi có Hoang Điện đến nay. Sau khi cuộc thi tài giữa Lâm Động và Tưởng Hạo kết thúc, Hoang Điện có thêm một vị đại đệ tử thân truyền. Chắc chắn tin tức này khi truyền đi sẽ gây chấn động không nhỏ trong Đạo Tông. Dù sao thì mấy năm nay chẳng có đệ tử nào mới vào Đạo Tông không tới một tháng mà đã trở thành đại đệ tử thân truyền của một điện. Sau khi tuyên bố Lâm Động trở thành đại đệ tử thân truyền thứ 5 của Hoang Điện, Trần Trần vung tay áo, mọi người nhìn thấy mặt đất bên cạnh bốn cái thạch đài. Lúc trước liền nhô lên, nguyên lực hùng hồn trực tiếp biến thành một cái thạch đài thứ 5. Mà ở đây trong những cuộc so tài hàng tháng sau này, chỗ này sẽ là chỗ ngồi riêng của Lâm Động. Đó là một sự biểu tượng cho thân phận. Lâm Động cũng không khách khí, thân hình lóe lên, liền bay về phía thạch đài. Ha ha, Lâm Động sư đệ, chúc mừng. Trên gương mặt nghiêm nghị của bảng thống hiện lên nụ cười, nhìn Lâm Động mà nói. Ba người còn lại cũng đều gật đầu với Lâm Động, nếu là trước đây thì bọn họ khá coi thường Lâm Động vì xuất thân của hắn, nhưng giờ thì suy nghĩ ấy đã biến mất hoàn toàn. Lực chiến đấu kinh người mà Lâm Động thể hiện vừa rồi cũng khiến bọn họ không dám có chút coi thường nào. Sau này, mong rằng bốn vị sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Lâm Động cười, thời gian hắn tu luyện ở Hoang Điện còn khá dài, đương nhiên hắn không muốn làm ra vẻ cao ngạo mà làm hỏng đi quan hệ giữa sư huynh đệ với nhau. Sau khi trải qua cuộc chiến thảm khốc ở chiến trường viễn cổ, hắn cũng rất vui mừng vì không khí ở Hoang Điện, dù sao thì trên thế gian này chẳng ai lại thích lúc nào cũng phải tranh đấu cả. Như vậy là phần đọc truyện của mình hôm nay xin đến đây là tạm dừng các bạn nhé. Hôm nay thì có vẻ như cái cổ họng của mình nó lại có chút vấn đề rồi. Mình đọc thì mình không đến nó khản tiếng nhưng mà cứ thấy nó đau đau cái gì ấy. Mà giọng nó cũng hơi bị đổi ấy. Chào Dương Văn Vũ, Vũ Văn Dương. Dương thì có họ Dương này, Vũ có họ Vũ, nhưng mà Văn thì Việt Nam mình không có họ Văn. Chào Luân Còi, chào Phạm Lâm, chào Phúc Nguyễn. Là sao? À, chăm vợ dễ mệt quá. Úi trời, chăm con nó mới mệt chứ chăm vợ có gì đâu mệt. Các ông như thế là kém rồi. Thực ra để chăm con ấy thì cái gì mình cũng cần phải nhẹ nhàng, cần phải tỉ mỉ, nhưng mà chăm vợ thì không cần thiết. Các ông mà ví dụ mà Nấu cơm cho vợ ăn thì công nấu, sao công ăn được thì vợ công ăn được, còn công tắm cho vợ thì mẹ cứ lấy bàn chải ra mà mẹ kỳ cọ khắp người, nó như kiểu công tắm cho lợn vậy thôi, có gì đâu. Tàn ảnh hắc y nhân, mẹ. Chào Thắng Nguyễn nha. Đâu hôm nay nó có mất điện đâu, nó thông báo nhưng nó lại không mất các bạn ạ. Nó bây giờ nó làm ăn kiểu gì ấy nha, nó thông báo rõ ràng là mất điện mà nó lại không mất, mình không biết phải như thế nào nữa. Nên là bây giờ không tin được bố con thằng nào. Tin nhắn về đến nơi rồi mà cuối cùng lại không mất thì cũng chịu. Thôi. Bye bye cả nhà nha. Tí nữa nó đỡ đau thì mình đọc thêm một phần đấu phá thương khung, của nó đau họng quá thì mình sẽ nhắn tin ở trên fanpage mình cáo lỗi với anh em, có gì ngày mai gặp nhá.